Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Ký chớp xuất hiện. Câu sần ngựa không ngừng vó tiếp tục làm việc. New Mexico chạy đến Bắc Cực. Aaron lại chỉ là đạt được tùy thời chờ lệnh tin tức. Tạm thời không có cái gì nhiệm vụ an bài. Aaron trong lòng tự nhủ có lẽ là lần trước bị Ancient One đại lão mời. Tình huống không rõ, đen trứng mặn có ý nghĩ gì? Không làm rõ ràng được cái kia tâm so mặt đen vua đặc công cụ thể ý tưởng gì. Bất quá dùng cái này thời gian Aaron thực lực, tầm mắt, cũng không có gì cái gọi là tìm một cơ hội, còn xong đen trứng mặn ân tình. Về sau liền tùy duyên đi. Ngoặc kép. Peace out. Karaoke phòng. Mindy đại la lị nhướng mày ngửa đầu. Lỗ mũi nhìn người. Một mặt Dio đến không thể lại Dio biểu lộ. Tay trái nằm ngang đảo ngược so về. Tay phải lập tức. Nhẹ buông tay. Mặc cho microphone bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Về New York nghỉ ngơi. Aaron cùng quen gọi lên nhện con cùng Jessica. Mindy đại la lị cùng nhau chơi đùa. Sau đó Mindy đại la lị khuynh tình một khúc. Nghe được đám người tê cả da đầu. Không có cách, cho dù ai nhìn một cái đại la lị đầy miệng bùn ca thêm thô tục bão táp sức sống đoàn thể nói hát, ai cũng đến tê cả da đầu. Mặc dù kỳ thật rất là có chút tương phản manh a, nhưng quả nhiên vẫn là thực tình hâu không được a. Mindy tiểu gia hỏa này thật đúng là. Aaron cùng quen kề tai nói nhỏ. Một mặt, hoa nhi này vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, biểu lộ. Chính là nói a, Damon cũng thế. Hiện tại sủng Mindy sủng không được. Để hắn quản, hắn liền tùy tiện nói hai câu. Sau đó vẫn là chăn dê. Thực sự là, quen cũng là thẳng che mặt. Ngẫm lại Mindy đại la lị đến một đoạn ra p. Damon còn một mặt. Quê nữ thật là lợi hại. Đáng yêu tức là chính nghĩa, gì gì đó. Thực tình hâu không được a. Bên cạnh dính cùng một chỗ Jessica cùng nhện con cũng đều là một mặt hắc tuyến. Người thiếu niên nha, kích tình thiêu đốt, chỉ cần một cái tia lửa. Huống chi mặc kệ là cuộc sống bình thường, vẫn là không muốn người biết siêu cấp anh hùng thế giới. Đều là cả ngày dính cùng một chỗ. Tia lửa điện đôm đốp chớp loạn liền không mang theo ngừng. Từ lần trước soát Rhino, không có nhiều thời gian. Hai vị này người bạn nhỏ liền thành tiểu nam bằng hữu cùng bạn gái nhỏ quan hệ. Nhện con, làm sao không thấy Harry? Ngươi không phải nói muốn tìm hắn đến cùng nhau chơi đùa sao? Gặp Mindy đại la lị báo tố ba đầu bài hát vẫn chưa thỏa mãn. Hiển nhiên là muốn lần nữa hóa thân karaoke master. Aaron tranh thủ thời gian ra hiệu quen cho đại la lị thế cho đến. Chậm rãi, hát một chút hài hòa trước. Hắn còn nói thân thể của hắn không thoải mái. Không tới, nhện con cũng là một mặt tiếc nuối. Norman Osborn xảy ra chuyện. To như vậy cái Osborn tập đoàn lâm vào vòng xoáy khổng lồ không thể tự thoát ra được. Mắt thấy bấp bênh, không chừng ngày nào liền hâu không được. Nhện con tiểu đồng bọn Harry, từ khi cha hắn xảy ra chuyện, vẫn cảm xúc không cao. Đối với nhện con đều có chút như gần như xa, không có lấy trước như vậy thân mật. Nhện con thật vất vả ước Harry đi ra một lần, muốn duy trì một chút tình cảm, không nghĩ tới còn bị lâm thời lỡ hẹn. Có lẽ là Harry thân thể cũng xảy ra vấn đề. A, hắn không có sao chứ? Còn tốt nha, đúng rồi, gần nhất ra cái ký chớp, ngươi biết không? Nhện con cũng không muốn vì hảo bằng hữu sự tình hỏng bầu không khí. Nhãn châu xoay động đổi đề tài, thật đúng là không biết. Cái này không một mực đang bận rộn hà? Aaron tức thời phát huy một cái càng phát ra tinh xảo diễn. Ký, trong lòng cũng là có chút buồn cười. Trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này rốt cuộc xuất hiện a. Đó chính là cái ngốc đến nổi lên mà siêu cấp lớn đầu đất. một cái lớn yếu gà, vậy mà học người ta làm anh hùng, đơn giản chính là cho anh hùng mất mặt. Cái này về sau người ta vừa nhắc tới đến, đầu đường anh hùng chính là một bang biến trang đam mê quái thai. Phi, cái này mẹ nó về sau còn thế nào đi ra hỗn a? Vừa nhắc tới cái này, Mindy đại la lị giống như liền nổi giận trong bụng, miệng nhỏ, bia, bia, một trận bẩn thỉu ký chớs. Chú ý ngôn ngữ, nhện con bất đắc dĩ nhắc nhở. Cho Mindy đại la lị dẫn hướng thục nữ con đường, gánh nặng đường xa a. Jessica tiểu muội tử lẳng lặng ngồi tại nhện con bên người, cũng là dùng lực nín cười ý, mặc dù biết dạng này giễu cợt người ta không tốt lắm. Có thể tên kia thật sự là quá mo lây tao. Mindy đại la lị ở kiếp này thật sớm thoát ly loại kia người đeo huyết hải thâm cừu hành tẩu tại hắc ám biên giới kiềm chế không khí, cũng không phải chỉ cùng nàng lão cha sống nương tựa lẫn nhau, không có bằng hữu, không có đồng bạn, cực kỳ khát vọng hữu nghị cùng đoàn đội, mà là cùng nhện con xen lẫn trong cùng một chỗ. Mặc dù tính cách vẫn có chút để cho người ta vò đầu, nhưng tương đối vẫn là ánh nắng rất nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hoàn cảnh cùng không khí khác biệt, cũng làm cho Mindy đại la lị đối với Kichus thực tình không thế nào lọt vào mắt xanh. Hát xong một khúc quen cũng gia nhập thảo luận, nói đến Kichus hành động vĩ đại, từng kiện thấy việc nghĩa hăng hái làm lại bị người quần ẩu sự tích. Kỳ thật ngay cả Mindy đại la lị, mặc dù miệng nhỏ cùng thanh đao nhỏ, nhưng đáy lòng cũng là thừa nhận, Kichus mặc dù thật sự là có chút hay, dũng khí cùng tinh thần đúng là không thể hoàn toàn phủ định. Liền xem như Chunibyo, chỉ cần có thể kiên trì, cũng sẽ có trên tinh thần điểm nhấp nháy, mặc dù trên thực tế nhìn qua là càng thêm hay thôi. Hơn nữa mọi người cũng nhất trí cho rằng tinh thần đáng khen, nhưng tuyệt đối không thể lấy không có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ bằng một lời nhiệt huyết, một cỗ xúc động liền đi đối mặt không cách nào ứng đối cục diện, quá nguy hiểm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không sai, nhưng mà năng lực cùng trách nhiệm hai người không phải đơn phương hướng, mà là lẫn nhau đối ứng. Có lẽ ta có thể đi tìm hắn nói chuyện, dùng thân phận của Spider-Man, có lẽ có thể cải biến cái nhìn của hắn. Thôi đi, liền hai người kỳ thật không sai biệt lắm tính tình, cái này vừa gặp, còn không phải kim phong ngọc lộ nhất tương phùng a. Ngươi còn khuyên hắn đừng bị ký chớs mang lệch ra cũng không tệ. Nào đó xuyên việt giả trong đầu trực tiếp dần hiện ra hai cái nhiệt huyết Chunibyo hảo thiếu niên. Xác nhận ánh mắt là nghĩ cùng một chỗ làm chính nghĩa tiểu đồng bọn người. Nắm chặt hai tay, lệ nóng doanh tròng. Thôi đi, liền ngươi cái này lề mề chậm chạp tính tình, đừng nói nói lấy ngược lại bị cái kia hai hàng thuyết phục. Hoặc là nói tốt nhất bạn xấu đâu. Mindy đại la lị không cần kịch thấu tư thế, cũng cùng nào đó xuyên việt giả sở kiến lược đồng. Muốn ta nói, vẫn là ta đi qua hù dọa một chút cái kia thái kê, để cái kia đầu đất minh bạch, không có khả năng kia ăn chén cơm này, liền mẹ nó khác chiếm cái bàn này. Mindy đại la lị một cước dẫm tại trên bàn trà, sơn đại vương khí tức 10 phần. Mindy, sao ba đứa nhỏ này thật không có vấn đề đi? Nhìn xem bị ba người trợn mắt nhìn, có chút giả co rúm lại, kỳ thật trong mắt nhỏ giọt loạn truyền, nửa điểm không để trong lòng đại la lị. Aaron cũng là một mặt hắc tuyến, hơn nữa Mindy cái này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, coi như thật đem ký chớs đánh một trận, tám thành cũng phải bị hắn nhiệt huyết Chunibyo cảm động, sau đó ngạo kiều bị ký chớs mang lệch ra. Nào đó xuyên việt giả lần nữa não bổ một cái nào đó đại la lị một thân hít gơ trang phục, trước người quỳ sưng mặt sưng mũi ký chớs, khàn cả giọng đối với nàng hô to, ta chính là muốn làm chính nghĩa đồng bạn, vĩnh viễn không từ bỏ. ngươi dọa không ngã ta. Ngoạc kép, sau đó Đại La Lị một mặt không tình nguyện khinh thường nói, vậy liền chứng minh cho ta nhìn ngươi không phải cái phế vật đi. Ngoạc kép, Aaron trong lòng tự nhủ đừng nói liền nhện con cùng Mindy Đại La Lị cái này hai kỳ thật cũng rất nhiệt huyết Chunibyo ra hỏa. Coi như Jessica là kịch thấu tư thế bên trong cái kia ăn mặn vốn không keo kiệt lão tài xế. Tám thành đều nói bất động ký chớs cái kia đầu sắt em bé. Nói không chừng thật muốn để cái kia Chunibyo nhiệt huyết đậu bỉ tiểu gia hỏa trà trộn vào nhện con vòng tròn. Dù sao đầu sắt xuất kỳ tích sao. Tuân tử lão nhân gia ông ta đều viết quá. Chỉ cần đầu sắt què con rùa du lịch vòng quanh thế giới. Ngươi đi, người ta tuân tử là nói như vậy sao? Người ta là cố nửa bước không ngớt. Kiến tha lâu đầy tổ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.